Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, hấp dẫn lực chú ý. Được, theo lời ngươi nói xử lý, làm một tên địa tiên, Kiệt La là rất dứt khoát người, đã phí tư cảm thấy đúng vậy hãy để cho hắn đi làm. Kiệt La cùng mấy vị tông sư thương lượng tốt, thật là làm. Mới phát hiện có bao nhiêu khó khăn, Xích Mễ muốn cướp công, mang người đi mai phục, này thì trong doanh địa căn bản cũng không có một cái nói coi là. Phí tư đám người chia ra đi tìm mỗi bên đạo nhân mã quan chỉ huy. Kết quả từng cái ấp a ấp úng, không có một cái bằng lòng đáp ứng, cũng không nói không đi, đều ở đây cường điệu trắc trở. Cái gì nhân mã vừa xong? Còn không có nghỉ trình, cái gì lương thảo không được đủ, cái gì người ngã bệnh nhiều, bận việc một đêm, khó khăn khuyên bảo mấy đội nhân ngựa ly khai doanh địa xuất phát. Kết quả những thứ này người nhìn một cái phía sau đại đội nhân mã căn bản là không có ra trại. Lại nương nhờ tại chỗ không đi, đáng giận hơn là có mấy đội cư nhiên trở lại đại doanh, nói cái gì nên ăn điểm tâm. Phí tư tức giận muốn giết người, bất quá hắn chỉ là suy nghĩ một chút, Kiệt La lại không nhiều như vậy cách nghĩ, đáng chết người lập uy, cũng không cần mềm tay, phi đến không trung, phất tay chém liên tục, hơn 10 danh dẫn đội thủ lĩnh đầu người rơi xuống đất. Trong doanh địa đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, ngay sau đó liền tạc doanh, cùng Kiệt La nghĩ bất đồng. Hắn đích xác là đem những này người hù được, nhưng hắn nhóm cũng không có giống Kiệt La nghĩ như vậy. Ngoan ngoãn nghe lời, mà là giải tán lập tức, liền trong đại doanh tiếp tế tiếp viện cũng không muốn. Xoay người chạy, Kiệt La đương thời liền há hốc mồm. Tại sao có thể như vậy? Phí tư ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời như chiến thần một dạng Kiệt La, ngoại trừ cười khổ, còn có thể nói cái gì? Nếu như sát nhân hữu dụng, còn dùng Kiệt La xuất thủ. Hắn thân là tông sư, lẽ nào giết không được người sao? Muốn giết người lập uy, xua đuổi pháo hôi, không phải không thể, có thể đó là có điều kiện. Nói thí dụ như, có huyền nhân quân đội ở, không cần nhiều, dù cho chỉ có 1.000 người đội cũng tốt, ngài là địa tiên không giả. Nhưng này trong đại doanh đầy đủ hơn 6 vạn thổ phỉ. Ngài có thể giết nhiều thiếu. Huyền người chẳng qua hơn 300 người. Liền làm đốc chiến đội cũng không đủ. Kiệt La các hạ không nói hai lời. Xuất thủ liền giết người. Ngài dù cho trước tiên là nói về vài câu chấn chàng tử cũng tốt a. Cái này hạ phiền phức. Ở thủy yêu đại doanh tạc doanh thời điểm. Một đạo lưu tinh hỏa pháo phóng lên cao, thẳng vào vân tiêu, thứ này tự nhiên là Lôi Nặc nghiên cứu ra được. Có hỏa dược, muốn chơi pháo hoa, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không được. Làm một chui thiên hầu, nghe cái tiếng động, việc này nhi không khó. Theo lưu tinh hỏa pháo nổ vang, mai phục một đêm, vừa đói vừa mệt thủy mê người há hốc mồm. Bốn phương tám hướng. Tiếng kêu giết chấn thiên, phía ngoài minh ám chạm canh gác cư nhiên không có cảnh báo. Địch nhân liền đã vọt tới phụ cận, liền hoạt động bốn mạch, khôi phục huyết khí công phu đều không cho. Một cây cái đại sở kích đã đâm tới trước mắt, khó khăn đứng lên, một hàng tên nỏ liền bắn đến. Tiếp lấy lóe hàn quang dày lưng khảm sơn đao, bất kể là thủy mê nhân hay là thương nhĩ thủy tặc. Kim xuyên quáng nô, sức chiến đấu đều rất cặn bã, so với không được trên trong hoang mạc xa đạo. Xa đạo vì sinh tồn, là thật liều mạng, mà bọn người kia, đều là bắt nạt kẻ yếu hạng người. Ở đồ bậy bạ bên trong, cũng là yếu nhất một nhóm, có chút đảm khí, càng muốn đến trong hoang mạc cầu sống. Đừng xem trong hoang mạc tự nhiên điều kiện kém xa nơi đây. Có thể nơi đó nhiều cơ hội, coi chừng hoàng kim cổ đạo, chỉ cần ngươi dám làm, đoạt một phiếu đã đủ ăn 10 năm, Nam Triệu, Thương Nhĩ, Kim Xuyên Tam Địa, đồng dạng cằn cỗi, lại có Vũ Lâm, thực sự sống không nổi. Đi học hầu tử chui sơn lâm, ở độc xa khẩu chủy đoạt chút hoa quả ăn. Tuy là ăn không đủ no, khẳng định cũng không chết đói. Lại thêm trên xuất thủ hung ác, qua lại thương đội, không chỉ có cướp sạch tài vật, còn muốn chém tận giết tuyệt, không có một điểm duy trì liên tục phát triển cách nghĩ. Kết quả thời gian dài, thương đội Đà Bang tình nguyện đi đông tuyến, lượn quanh điểm đường xa, cũng không nguyện ý đi tây tuyến. Bây giờ cái này tam địa, hầu như thành tử địa, ngoại trừ địa phương thủy tặc mã phỉ, hầu như nhìn không thấy ngoại nhân, muốn cướp đều không lấy được. Đây cũng là vì sao biết thần công điện đoàn xe trải qua. Tất cả mã phỉ đều sinh động, giống như vậy mua bán lớn, thật nhiều năm đều không thấy được. Đợi được huyền người đến, cũng không cần kiệt la xuất thủ, chỉ cần bay trên trời hơn nửa quay vòng, tất cả đồ bậy bạ đều lão thật. Bọn họ mới không được quản huyền nhân ra thịt là cái gì nhan sắc. Những thứ này không quốc không ra tên, có tốt chỗ liền lên, không có tốt bỏ chạy. Gặp phải cường giả quỳ liếm, gặp phải người yếu liền giết tẫn. Làm lưu tinh hỏa pháo vang lên, bốn phương tám hướng đều truyền đến tiếng kêu. Xích Mê cũng biết đại sự không ổn, hắn thứ nhất nghĩ không phải tổ chức nhân thủ chiến đấu, mà là nghe âm thanh biết vị trí, muốn tìm một thanh âm nhỏ nhất địa phương chạy trốn. Thân là thủ lĩnh đều là như vậy tâm tính, người phía dưới có thể tưởng tượng được. Ngoại trừ đao kích ra thân thành viên vòng ngoài, không thể không cầm vũ khí lên phản kháng một cái. Chỉ cần khoảng cách xa hơn một chút, nghiêng đầu mà chạy, chiến đấu đánh vang, cảnh lam liền mộng. Cái này cùng hắn làm bất kỳ một cái nào dự án đều bất đồng a. Coi như thuận lợi nhất tình huống, cũng không thể có thể thuận thành như vậy. Đáp dũng xuất lĩnh đội ngũ, chạy so với đuổi con vịt còn nhanh hơn. Những thứ kia chạy chậm thủy mê người, trực tiếp món vũ khí ném một cái, quỳ xuống lên, đầu cũng không dám ngẩng lên. Đừng xem thần công điện đang công kích, kỳ thực vòng mai phục bên trong thủy mê nhân số lượng so với toàn bộ thần công điện đoàn xe mọi người chung vào một chỗ còn nhiều hơn. Cảnh Lam cư nhiên nhìn không thấy vài cái phản kháng. Này cũng cái gì người a? Thảo nào những năm gần đây, đại sở cho tới bây giờ không thèm để ý cái này tam địa. Theo liền phái mấy ngàn sĩ tốt là có thể quét ngang tam địa. Ngu xuẩn, đứng lại. Cầm vũ khí lên, không trung, một tiếng đoạn quát, tiếng truyền hơn 10 dặm, kiệt la trong mắt đều khí hồng. Vốn cho là, tiến nhập đại sở thời gian không lâu sau, liền tụ lại gần 10 vạn người lực lượng. Lần này nhiệm vụ, đầu công trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là một cái bí sư tư nhân đoàn xe, đã đem 7 vạn người đánh tan. Những phế vật này, nhân số nhiều hơn nữa, muốn tới có ích lợi gì? Hừ, một tiếng hừ lạnh truyền đến, nguyên bản trên đất đã dừng bước lại thủy mê người chạy nhanh hơn. Bọn họ chứng kiến kiệt la, đồng dạng cũng chứng kiến phi đến phụ cận tống chiết. Nếu như chỉ có kiệt la, không chừng thật đúng là có thể để cho bọn họ lấy dũng khí. Dù sao có nhất vị địa tiên tọa chấn, có thể nhân ra thần công điện cũng có địa tiên a. Vậy còn đánh giám, chạy đi, tới người người phương nào? Kiệt La biết mình kế hoạch thất bại, đối phương tiên xuất thủ, chính mình nhìn không được trên những phế vật này. Bất quá, cũng không phải không có cơ hội, chỉ cần phí tư đám người chạy tới, còn có sức đánh một trận. Tông sư tuy là không giống địa tiên như vậy có lực rung động, có thể 8 vị tông sư vẫn là phi thường cường đại. Đương nhiên, Kiệt La cũng chỉ là ôm một tia hy vọng cuối cùng. Hắn rất tinh tường, ở hàng ngàn hàng vạn nhân trong chiến đấu, tông sư có thể tạo được tác dụng nhưng thật ra là có hạn. chỉ cần có mấy trăm cường cung ngạnh nỗ thì có cơ hội chém giết tông sư. Hắn mang tới 8 vị tông sư đều là hắn tâm phúc, ở chỗ này tổn thất một cái đều sẽ làm cho hắn nhức nhối. Lần này kế hoạch thất bại không có quan hệ, dù sao bọn họ tới Nam Trường cũng không nghĩ tới hoàn toàn chiếm lĩnh, dựa vào hơn 300 người thêm trên phía ngoài 16 chiến thuyền chiến hạm là không thể làm đến loại trình độ đó. Đại Sở, Tống Chiết, Đại Huyền, Kiệt La, hai vị địa tiên đứng ngực không trung, cách xa nhau 100 mét, xa xa nhìn nhau, trên người trường sam múa may theo gió. Báo danh xong về sau, người nào cũng không nguyện ý xuất thủ. Thân là địa tiên đều biết, đến bọn họ loại độ cao này, đơn giản không thể ra tay. Chỉ cần vừa động thủ, chính là thiên băng địa liệt, khả năng lớn nhất là lưỡng bại câu thương, thậm chí là đồng quy vu tận, khó khăn trở thành địa tiên. Ai nguyện ý chết a? Dựa theo địa tiên ước định mà thành, song phương đều có địa tiên, như vậy địa tiên cũng sẽ không nhúng tay tục vật. Chuyện khác tình, từ cái khác người đi xử lý là tốt rồi. Dù cho trên mặt đất người đả sanh đả tử, cũng chỉ có thể nghe theo thiên mệnh. Địa tiên chắc là sẽ không sẽ xuất thủ. Đừng nói có loại này tập tục, coi như không có, Kiệt La cũng sẽ không vì thủy mê người phế vật cùng nhất vị địa tiên giao thủ. Bọn họ không xứng. Ngươi thắng. Quét nhìn liếc mắt trên mặt đất chiến đấu, Kiệt La mặt không thay đổi nói đạo. Nói là chiến đấu, kỳ thực chính là một mặt ngược lại chu diệt. Thủy mê người hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, giống con ruồi không đầu tựa như chạy tán loạn khắp nơi. Mà thần công điện bọn hộ vệ xếp hàng đội ngũ chỉnh tề, hàng thứ nhất đao thuẫn binh, hàng thứ hai đại kích binh, hàng thứ ba cung nỗ thủ. Đúng vậy a, ta thắng, các người huyền người sống không nổi, muốn cướp chúng ta Đại Sở, đây là sinh tử chi chiến, không có đường lui. Tống Chiết nói đạo, kỳ thực hắn cũng không thiện trường trao đổi với người, lại nhất định phân tán Kiệt La chú ý lực, tốt nhất làm cho sự chú ý của hắn đều tập trung ở chính mình thân lên, mà cái này cũng không được trắc trở. Đúng vậy a, không có đường lui, chúng ta Đại Huyền cũng là như đây, gì không được ngồi xuống nói chuyện, cho chúng ta Đại Huyền người một khối náu thân nơi. Kiệt La nói đạo, Tống Chiết là ở hấp dẫn sự chú ý của hắn, mà Kiệt La là rất nghiêm túc. Huyền người chỉ phái ra số ít tinh nhuệ tiến nhập Đại Sở, một là vì sờ rõ ràng Đại Sở tình huống, hai là muốn làm pháp tìm một khối đất dung thân. Nếu là có thể vỗ dụ dỗ một bộ phận Đại Sở người phản loạn Đại Sở, vậy thì càng tốt. Trải qua huyền nhân điều tra, Đại Sở diện tích rất lớn, nhân khẩu không nhiều lắm, chỉ cần phân ra phân nửa không gian, liền đầy đủ Đại Huyền người trong khoảng thời gian ngắn sinh tồn. Còn tương lai, chuyện tương lai tình tương lai lại nói chứ, nhất sơn không được phép nhị hổ, sớm muộn muốn tiêu diệt Đại Sở. Nếu như Đại Sở người tương đối ngốc, nguyện ý cho huyền người máy hội, có thể không được dẫn phát chiến tranh là tốt nhất. Đại Huyền thực lực nhất định phải mạnh hơn xa Đại Sở. Có thể Đại Huyền đã bắt đầu đi hướng hủy diệt, tài phú tài nguyên đảo qua mà khoảng không. Lúc này cùng Đại Sở khai chiến là kém nhất tuyển trạch. Cho tới bây giờ, Đại Huyền còn không có tìm được cùng Đại Sở trao đổi thông đạo. Nếu là có nhất vị địa tiên làm đột phá khẩu, mọi người ngồi xuống nói chuyện cũng tốt vô cùng. Đương nhiên, không được quản nói như thế nào, huyền nhân di dân kế hoạch chắc là sẽ không cắt đứt. Làm như thế nào làm liền làm sao làm, không thể đồng ý đánh liền chứ. Dù sao huyền người là đã không có đường lui. Bây giờ xem ra, Đại Sở người một chút cũng không ngốc. Trước mắt cái này vị địa tiên, nhất khẩu nói toạc ra, tất cả mọi người không có đường lui. Một hồi vì sanh tồn chiến tranh là không thể tránh né. Ha ha, cho các người huyền người một khối náu thân nơi. tiếp lấy tới sẽ muốn cầu càng nhiều. Chờ các ngươi khôi phục một điểm lực lượng, chiến tranh vẫn là không thể tránh né. Có phải hay không à? Tống Chiết cười nhạt nhất nói rằng, duỗi duỗi tay phải, Kiệt La Nhãn Trung, chợt bắn ra một đạo hàn quang. Hắn có chút không dám tin tưởng, trước mắt đại sở địa tiên muốn động thủ. Bất kể có phải hay không là, Kiệt La cũng không dám đối đãi chậm, điều động thiên địa chi lực. Hai người chỗ ở không vực, gió nổi mây vần, đại chiến vừa chạm vào tức thì phát. Theo hai vị địa tiên khí thế không ngừng leo thang, phía dưới chiến sĩ bất chấp tiếp tục tác chiến, hướng xa chỗ né ra. Địa tiên chi chiến, kinh thiên động địa, bọn họ cũng không muốn vạ lây người vô tội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.